Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, không nghĩ tới, thúc thúc, nhanh lên, ra ra, hỏi, lẩm bẩm một câu, không biết nói cái gì. Kích động nói, ba ba, oa, ba ba, ra ra, thượng, tức giận nói, tưởng cái gì đâu, giả, hết chương.